Huyền Môn Y Vương, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán đi ra khỏi phòng riêng. Thực ra anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo, trốn uống rượu. Là một bác sĩ, anh ấy không thích uống quá nhiều rượu. Anh đến phòng tắm công cộng của hội quán. Đây quả nhiên là hội quán hàng đầu. Cục vệ sinh cũng đủ sang trọng, rộng khoảng 40 đến 50 mét vuông. Đường Hân chọn một cái bồn tiểu, cởi cúc quần chuẩn bị xả nước. Lúc này, một người mặc vest đen sơ mi trắng đi vào, hình như là vệ sĩ. Anh đi đến bên cạnh Đường Hán, vỗ vỗ vai Đường Hán, lại vẫy vẫy tay. Đường Hán nhìn bộ âu phục màu đen, trong lòng thầm nghĩ bồn tiểu nhiều như vậy, sao lại muốn lấy cái này của mình? Nhưng anh không nói gì, rời một chỗ sang một bên nhường bồn tiểu. Ngay bây giờ, một bộ đồ màu đen, ai ngờ hắc y nhân lại đi tới vỗ vỗ vai hắn. Đường Hán buồn bực nói, công tử, ngươi nhiều như vậy đi tiểu còn không đủ sao? Ngươi là voi, hắc y nhân lạnh lùng nói, ta mời ngươi đi ra ngoài, Kim thiếu gia cần đi toilet, hiện tại dọn chỗ đi. Anh thấy quần áo Đường Hán rất bình thường, nhìn cũng không giống người không thể đắc tội. Kỳ thật hắn cũng hiểu sư phụ hắn chỉ là thích giả làm ích, mọi người thân phận đều là đi phòng riêng đi vệ sinh. Ai vào đây sẽ làm chuyện thu dọn hiện trường. Tang Han Xin nói rằng Jin Sao rất kiêu ngạo và nhà vệ sinh cần được dọn sạch. Nhưng anh ấy thực sự không muốn gây rắc rối nên nói, bạn chỉ cần đợi một chút, tôi sẽ sớm ổn thôi. Nói đến Đường Hán, hắn vốn muốn giải quyết nhanh chóng lập tức rời đi, ai biết hắc y nhân sẽ bỏ cuộc, cho nên vươn tay muốn vặn Đường Hán cánh tay. Đường Hân nổi giận, trong lòng thầm nói bây giờ có nhiều BS thứ hai như vậy, thật ra một mình anh cũng có thể đổ ra được. Đường Hán giơ tay nắm lấy cổ tay của người mặc đồ đen, hơi dùng sức, liền nghe thấy tiếng cạch cạch. Người mặc đồ đen hét lên một tiếng, Đường Hán lập tức đá hắn ra ngoài, xoay người chuẩn bị đi tiểu. Tiểu tử, ngươi dám cùng ai đánh nhau? Nóng nảy sao? Đường Hán quay đầu lại, liền thấy một thanh niên đeo kính râm, miệng ngậm xì gà đi vào. Phía sau đứng mười mấy vệ sĩ cũng mặc âu phục đen như trước. Xem ra người này chính là thanh niên mặc âu phục đen. Jin Sao tên là Kim Dương, là con của nhà họ Jin, một gia đình hạng hai thành Giang Nam. Anh ta thường thích dựa vào ảnh hưởng của gia đình mình để ra ngoài tán tỉnh các cô gái. Giả vờ là B, Đường Hán bực mình, anh đi tiểu gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Xem ra những con ruồi này nên nhanh chóng diệt trừ, nếu không một lát nữa tuyến tiền liệt sẽ bị ngạt thở. Anh kéo quần lên và nói với Kim Dương, anh muốn gì? Kim Dương thổi ra một vòng khói, nói, ngay cả người của ta Kim công tử cũng dám đánh ta. Hiện tại ta mới biết sợ, đã muộn. Tang Han Xin nói rằng anh chàng này thực sự hài hước, với đôi mắt nào có thể nhìn thấy anh ta đang sợ hãi. Kim Dương nói tiếp, ta không ức hiếp người, ngươi đánh người của ta, hiện tại để cho thuộc hạ của ta đánh ngươi, ta không lợi dụng ngươi, nếu như thuộc hạ của ta bị đa thương, ngươi cũng có thể bị đa thương. Đường Hán nhìn Kim Dương như nhìn dã thú, còn nữa không, tiểu tử ngươi đi đúng hướng, ta cùng nhau nói chuyện. Ngươi lại trả 1 triệu tiền thuốc men, sau đó quỳ xuống lại ba lạy, chuyện này coi như xong. Kim Dương nữ ít dỗ dành nói, sẽ không tốn nhiều như vậy đâu, tìm một bệnh viện tương tự, tiêu tốn mấy ngàn đô la. Đường Hán nhìn bộ đồ đen nằm trên mặt đất nói, tên này mặc dù bề ngoài bị trọng thương, nhưng Đường Hán biết hắn ra tay nghiêm trọng cỡ nào. Ra tay hắn sẽ không giết người bình thường, tốt nhất cũng nên cho hắn một bài học. Tên này muốn 1 triệu đô la sao? Có ai phóng đại như anh ấy không? Bây giờ lớn rồi, 2 triệu. Kim Dương ngạo nghễ nói, đánh chó tùy chủ, ngươi đánh người sao? Ngươi là đánh ta Kim thiếu mặt, trả ít hơn. ngươi liền để cho ta Kim thiếu ngươi để mặt ở nơi nào?" Đường Hán cười lạnh nói: "Nhưng ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con chó, ngay cả ta với ngươi đều muốn đánh ngươi một trận, làm sao bây giờ?" Sau đó, Kim Dương mới nhận ra rằng Gan Trinh Đường Hán đã giở trò đối bại với mình. "Đánh tôi thật mạnh," và đẩy anh ta vào nhà vệ sinh để ăn cứt sau khi đánh xong. Kim Dương chỉ vào Đường Hán, rồi sải bước vào phòng tắm. Các vệ sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân lập tức xông lên bao vây Đường Hán. Kim Dương ngân nga một bài hát, thoải mái đi tiểu vừa nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau. Thầm nghĩ tiểu tử kia nhất định bị xử tệ, nhưng rất nhanh, tiếng đánh nhau liền ngừng lại. Điều này khiến Kim Dương rất khó chịu, rõ ràng đã nói sẽ chiến đấu hết mình, nhưng tại sao lại dừng lại nhanh như vậy? Hắn đang định mắng mấy tên vệ sĩ kia thì quay lại. Đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc, tiểu tiện trong thời gian ngắn như vậy, đám vệ sĩ của hắn đã nằm dưới đất, còn người thanh niên thì đứng đó. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đây là vệ sĩ cao cấp mà anh ta thuê với rất nhiều tiền. Xảy ra chuyện gì? Kim Dương cả kinh, vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Hán cười lạnh, người này là thật không biết hay là giả vờ không biết? Sự tình đã rất rõ ràng. Được rồi, thuộc hạ của hắn đều bị hắn hạ xuống. Còn cần hỏi sao? Ngươi, Kim Dương cả kinh, bên người không có vệ sĩ. Làm sao bây giờ? Không phải tôi, mà là bạn, bạn nên vui mừng vì bạn chỉ tè chứ không phải cướp. Đường Hán vừa nói, vừa nắm lấy Kim Dương nặng hơn 100 cân như ống hút trong tay. Sau đó thò đầu và chân vào bồn tiểu vừa mới tè vào. Anh không muốn người của anh đẩy tôi vào bồn tiểu sao? Bây giờ hãy để bạn nếm thử nó như thế nào. Sau khi mái tóc, óng ả của Kim Dương Dương bị bồn tiểu làm ướt sũng, Đường Hán ném anh ta ra ngoài. Cút đi. Đường Hán quay đầu lại tìm một cái bồn tiểu, thoải mái đổ đầy nước vào. Loại thế giới nào, thật không dễ dàng để đi tiểu một mình. Bảo vệ, nào, giết tôi đi. Kim Dương khóc và trèo ra khỏi nhà vệ sinh. Trương Huy, đội trưởng an ninh của hội sở Vân Đình, chạy đến cùng một đội bảo vệ. Người Kim Dương có rất nhiều tiền. Họ thích giả vờ khốn nạn và tiêu xài hoang phí. Họ thường cho những nhân viên bảo vệ này ăn tiền rất nhiều lợi ích. Vì vậy khi thấy Kim Dương gọi điện, các nhân viên bảo vệ đã rất tích cực. Kim công tử, ngươi không sao chứ? Trương Huy chạy tới đỡ Kim Dương dậy, lại bị mùi nước tiểu sộc vào mũi. Nhìn Kim Dương đầu ướt sũng, lại lui thêm 2 bước. Ai to gan dám động đến Kim thiếu gia? Anh nóng này rồi à? Trương Huy vừa nói vừa rút dùi cui từ thắt lưng ra, bộ dạng như một tên nô lệ chó bịp bợm đang cố lấy lòng Kim Dương. Lúc này Đường Hán từ trong phòng tắm đi ra, nhàn nhạt nói: "Là ta, sao vậy?" Đường Hán chỉ Kim Dương nói: "Cái tên này cũng quá khoa trương, đi toilet còn phải dọn dẹp." Vào phòng tắm, hội sở Vân Đỉnh có mở cửa cho một mình anh ấy không? Mao Gobi, anh vẫn lợi hại như vậy sau khi đánh tôi. Đội Kim Dương Trang, đánh tôi đến chết. Nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lại trở nên kiêu ngạo. Trương Huy đã làm đội trưởng an ninh những năm này, và anh ấy vẫn có chút đầu óc. Anh ấy biết rằng những người đến câu lạc bộ hoặc giàu có hoặc đắt tiền, và họ không phải là người mà anh ấy có thể dễ dàng khiêu khích. Mặc dù quần áo Đường Hán rất bình thường, nhưng một số người giàu có chỉ thích ăn chơi trác táng và không thể bất cẩn. "Thưa ngài, thẻ hội viên của ngài đâu?" Trang Jun hỏi. "Tôi không có thẻ hội viên, là một người bạn đưa tôi đến đây." Đường Hán nói, bây giờ Trương Huy đã có điểm mấu chốt trong lòng. Anh ta thậm chí không có thẻ thành viên. Nhiều nhất anh ta là người theo dõi người khác. Và anh ta không có lai lịch. Kim công tử, yên tâm đi. Tiểu tử này giao cho ta. Ta nhất định sẽ trút giận lên ngươi. Trương Huy trợn to hai mắt, vẫy tay với bảo vệ phía sau. Gọi ta, cách Trương.